Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 722, chương 758, đứa bé thứ hai. Bất quá, khi nhìn đến Ninh Hạo huynh đệ về sau, tuy nhiên La Mạch ngược lại là cũng chưa nói tới thể hồ quán đính, nhưng hoàn toàn chính xác theo huynh đệ bên trong tìm được rất nhiều cảm giác. Dù sao cái này một bộ điện ảnh cũng đưa tới mọi người nhất trí gọi tốt, cũng tận lượng duy trì tại tính nghệ thuật cùng thương nghiệp tính lên thăng bằng. Đây đều là tương đối khá, mà La Mạch hiện tại phải tận lực làm được, tự nhiên cũng là cần nỗ lực duy trì tốt tam thể. Hắc Ám Xâm Lâm tại thương nghiệp tính cùng tính nghệ thuật lên thăng bằng. Cái này cần La Mạch dính đến trong phim ảnh mỗi một chi tiết. Bây giờ La Mạch đối với mấy cái này sự tình vẫn là hoàn thành tương đối khá. Dù sao đi qua như thế mấy năm rèn luyện, chỉ là xem nguyên tắc tam thể hắn thì nhìn không xuống 10 lần. Chớ nói chi là trong này chuyện xưa, hắn hoàn toàn đối dạng này một cái cố sự đã như lòng bàn tay. Đối với trong chuyện xưa bất kỳ một chút đồ vật hiểu rõ trên cơ bản cũng đã là đâu ra đó. Cũng là dưới tình huống như vậy, La Mạch tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm kịch bản không sai biệt lắm cũng coi như bắt đầu chuẩn bị kết thúc rồi. Chỉ bất quá La Mạch cũng không có trực tiếp đem bộ phim này kịch bản cho viết ra, bởi vì hắn còn muốn trước cùng tiểu thuyết nguyên tác tác giả Lưu Từ Hân cụ thể thương lượng tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm giữa rất nhiều chi tiết. Qua cửa này về sau hắn có thể chân chính quyết định chính mình hẳn là như thế nào tới quay phim bộ phim này. Ở nơi này dạng nỗ lực dưới, kịch bản tiến độ tuy nhiên tương đối chậm, nhưng so với đoạn thời gian trước tới nói hiệu suất đã cao rất nhiều. Với lại điện ảnh rất nhiều trọng yếu tràng cảnh trên cơ bản đã bị La Mạch phân cảnh kịch bản gốc cho vẽ vào. Đi qua đóng phim cái này hơn 10 năm về sau, La Mạch bây giờ họa công cũng vẫn là thật tốt. Nhiều khi, một cái chứ danh đạo diễn cũng là một cái tốt họa sư. Bởi vì bọn hắn đang đóng phim trước đó, bình thường cũng phải cần vẽ ra phân cảnh kịch bản gốc. Phân cảnh kịch bản gốc vật này cùng giống vậy bức họa cũng không phải một dạng. Phân cảnh kịch bản gốc thứ cần thiết càng thêm chuẩn xác. Phân cảnh kịch bản gốc hình ảnh muốn được không phải mỹ quan, mà chính là có thể tận lực phù hợp điện ảnh đến lúc cảnh tượng chân thực. Chính là như vậy phân cảnh kịch bản gốc, La Mạch đang lộng rồi hơn 10 năm về sau, một cách tự nhiên cũng đã quen thuộc. Hiện tại hắn không dùng đến mấy bút liền có thể đem trong lòng tưởng tượng tràng cảnh cho vẽ ở trên giấy. Đương nhiên, La Mạch dạng này công lực chủ yếu vẫn còn không phải thể hiện tại vẽ hình vẽ mỹ quan bên trên. Chủ yếu vẫn là thể hiện tại vẽ hình vẽ chuẩn xác bên trong. Hắn vẽ bức họa tại phản ứng một bức tranh vẽ không gian quan hệ cùng các loại logic quan hệ thời điểm, vẫn là vô cùng tinh chuẩn. Rất nhiều trong hình vẽ hắn cũng cực kỳ chú trọng bức kia hình vẽ độ nét quan hệ. Trên cơ bản đóng phim người nhìn thấy hắn phân cảnh kịch bản gốc đều có thể vừa xem hiểu ngay minh bạch La Mạch muốn đạt tới hiệu quả như thế nào. Nhiều khi, một cái đạo diễn cũng là một cái tạp học thâm hậu người. Đối với rất nhiều thứ đều có chỗ đọc lướt qua. Đối với rất nhiều thứ cũng đều có một ít chuyên tinh. Đạo diễn bình thường là cần càng nhiều tri thức mới có thể đập tốt điện ảnh. Với lại tại tiếp xúc đến một cái điện ảnh loại hình mới thời điểm, hắn bình thường cũng cần rất tốt hiểu rõ loại kiểu này điện ảnh sau lưng những vật kia. Biết rõ bộ phim này bên trong mỗi một chi tiết hẳn là thế nào. Bằng không mà nói cái kia chính là lừa gạt người xem. Cứ như vậy hai đi, một cái đạo diễn biết đến đồ vật cũng liền càng ngày càng nhiều. Đây cũng là La Mạch hơn 10 năm đóng phim một cái so sánh lớn thành tựu một trong. Mấy ngày này, La Mạch liền lưu tại nhà của mình hảo hảo mà tiếp người nhà của mình. Cũng là tốt tốt chiếu cố mình thân thể. Mỗi một lần bắt đầu quay chụp tân điện ảnh, không thể không nói vậy cũng là đối với mình thân thể một trận dày vò. La Mạch dù sao vẫn luôn là như thế. Mỗi lần chụp xong tân điện ảnh, cho tới nay giấc ngủ ít hơn các loại vấn đề mãnh liệt khốn nhiễu hắn. Để cho hắn chụp xong một bộ điện ảnh sẽ cảm giác mình muốn già mấy tuổi. Tình huống như vậy dưới sự thân thể cũng hầu như là sẽ gặp phải nghiêm trọng tiêu hao. Cho nên bây giờ La Mạch cũng nắm chặt thời gian thật tốt điều dưỡng thân thể của mình. Hắn bây giờ tiến hành võ thuật huấn luyện, vì thỏa mãn phim quay nhiếp cần những cái kia thiên hướng về nhanh nhẹn cùng động tác đẹp mắt các loại võ thuật huấn luyện, càng nhiều đã chậm rãi xảy ra chuyển biến. Hiện tại hắn đang mời người dạy mình một chút nội gia quyền đồ vật. Đương nhiên, hắn hiện tại cái tuổi này mới bắt đầu luyện, hẳn là không luyện được manh mối gì tới. Nhưng là những vật này đối với điều dưỡng thân thể tới nói vẫn đủ có trợ giúp. Người tới cái tuổi này thời điểm, càng ngày càng biết rồi thân thể tầm quan trọng. Có lúc đột nhiên nghĩ tới mình tại đi diễn thời điểm gặp phải mấy lần nguy hiểm hình ảnh. Cơ hồ đều có thể làm cho chính mình nghĩ mà sợ một lúc lâu. Dưới loại tình huống này, thời gian trôi qua nhanh chóng, rất nhanh cũng liền đến tháng 9. Hiện tại Đường Yên cái bụng cùng mang thai thu giãn ra yểu thời điểm cũng biến thành rất lớn. Lập tức tới ngay dự tính ngày sinh, La Mạch trước giờ để cho nàng ở đến bệnh viện. Chính mình cũng trên cơ bản đem phần lớn thời gian chờ ở rồi trong bệnh viện thật tốt theo nàng. Về phần mình sinh ý các loại sự tình, hắn hiện tại đại đa số vẫn là giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp phụ trách. Đồng thời bên kia cũng có mình Đường muội La Dĩnh đang cố gắng. Cho nên chính hắn cũng sẽ không cần quá quan tâm. Hắn có thể nhất tâm hai chỗ đem tốt nhất thích cho mình người nhà. Đến ngày 25 tháng 9 một ngày này, La Mạch cũng đang trong bệnh viện bồi tiếp Đường Yên. Bọn họ lần này vẫn là lựa chọn tự nhiên sinh sản. Cho nên cũng không có an bài sinh nở bằng cách mổ bụng cái gì. Lúc này, Đường Yên nằm ở trên giường bệnh. Dung nhan của nàng vẫn như cũ rất mỹ lệ. Đường Yên cũng không trông có vẻ già. Thậm chí nàng so La Mạch không thấy già. Cái này cũng không phải tư nhân quan điểm. Mọi người kỳ thực đi xem một chút kim ngọc lương duyên trong nàng và cống thước so sánh thì biết. Cho nên, bây giờ Đường Yên nhìn xem cũng chính là không đến 30 tuổi dáng vẻ. Thậm chí hóa trang điểm còn có thể diễn thiếu nữ. Mà La Mạch ngồi ở giường một bên. Hắn bây giờ vẫn là đang đối với chiếu vào tam thể tiểu thuyết cùng một thư tịch tại hoàn thiện. Mình kịch bản, tuy nhiên đệ nhất bản thảo còn không có đi ra. Nhưng đối với đi qua tạo hình hắn hiện tại cũng đã tại tiến hành rồi. Vừa lúc đó, Đường Yên đau bụng đứng lên. Kỳ thực gần nhất nàng đau bụng cũng không phải lần một lần hai. Cho nên La Mạch rất nhanh liền đem các bác sĩ cho kêu tới. Các bác sĩ tại sau khi xác nhận, lập tức nói với La Mạch, nàng đây cũng là sắp sinh. A, sắp sinh a. La Mạch cảm giác được chính mình lập tức liền khẩn trương lên. Tuy nhiên lúc trước hắn đã trải qua một lần chuyện như vậy. Nhưng bây giờ hắn vẫn như cũ 10 phần khẩn trương. Hắn chỉ có thể nhìn bác sĩ bọn họ đem nàng đưa đến chuyên môn trong phòng. Sau đó cũng là bận tâm chờ đợi. Lần này lo lắng cùng lần trước một dạng. Kỳ thực dù sao cũng là hắn cùng Đường Yên cái tuổi này rồi. Sinh con cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản. Rất có thể thậm chí sẽ có to lớn nguy hiểm tính mạng. Dù sao niên kỷ không nhỏ. Cảm giác được nàng bên trong đang tại bị giày vò. La Mạch nắm thật chặt nắm đấm của mình. Hắn thậm chí đem mình ngón tay đốt ngón tay đều bóp hơi trắng bệch rồi. Hiện tại hắn thậm chí bắt đầu có chút hối hận cùng Đường Yên lại có dạng này đứa bé thứ hai. Dù sao đứa bé thứ nhất đối với nàng mà nói đã là rất chịu tội sự tình. Khi đó đứa bé kia tiêu hao nàng rất đa nguyên khí. Cái này cái thứ hai. La Mạch càng nghĩ càng cảm giác mình có chút ích kỷ. Có lúc cũng không có hảo hảo nghĩ sự tình gì. Vốn là cũng có thể sinh nở bằng cách mổ bụng. Nhưng là bây giờ vẫn là lựa chọn những thứ này. Ở nơi này dạng 7 muốn 8 muốn bên trong. La Mạch cảm giác mình suy nghĩ đang không ngừng bay xa. Dạng này suy nghĩ bay xa. Vẫn luôn bị sự lo lắng của hắn cùng sầu lo cho níu lấy không thả. Một đoạn thời gian rất dài trong. La Mạch đều có chút đứng ngồi không yên. Ở thời điểm này, bất thình lình có cái đầu nhỏ chui được trong ngực của mình. Nàng khóc đến nước mắt như mưa. Cha, mẹ mụ thế nào? La Mạch thấy được cái này tết tóc đuôi ngựa biện. Thích trưng diện tiểu cô nương. chảy xuống. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Mụ mụ rất nhanh liền đi ra. La Mạch lấy tay ôm nàng đầu an ủi. Yểu Yểu sợ hãi. Không có chuyện gì. La Mạch kỳ thực cũng không biết nàng vì sao lại cảm giác được sợ hãi. Kỳ thực đại đa số tiểu hài tử tại mẫu thân mình sản xuất thời điểm, khả năng càng nhiều vẫn là muốn thêm một cái tiểu đồng bọn hưng phấn cùng tò mò. Nhưng là cũng có giống Thu Giãn ra Yểu dạng này. Cũng là cảm giác được sâu trong đáy lòng có một loại sợ hãi. La Mạch cũng chỉ đành ôm nàng. Trung Mẫn cũng ngồi ở một bên. Nàng cũng đặc biệt lo lắng. Tuy nhiên nàng và La Mạch cũng là bảo trì bình thản người. Tuy nhiên tâm lý đã là một đoàn đầy rối rồi. Nhưng là mặt ngoài bọn họ giống như chuyện gì cũng không có một dạng. Thu Giãn Già Yểu cũng chính là bị La Mạch dạng này cảm giác chắc chắn nhiễm. Chậm rãi không nói gì thêm rồi. Nằm ở La Mạch trong ngực ngủ thiếp đi. La Mạch tâm tình theo Thu Giãn Già Yểu đều tiếng hít thở từng bước chậm rãi bình tĩnh một chút. Mãi cho đến lúc này, bác sĩ lao ra nói chúc mừng. Cảm ơn trời đất, La Mạch lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Thu Giãn Già Yểu lúc này vừa mới tỉnh lại, đang tại xoa tỉnh táo mắt buồn ngủ. La Mạch cẩn thận để cho nàng trên mặt đất đi đường. Chính mình thì là ba chân bốn cẳng vọt tới trong phòng sinh. Hắn đầu tiên đi tới Hư Nhược Đường Yên bên cạnh, nói mấy câu, các bác sĩ âm thanh cũng truyền tới. La tiên sinh, chúc mừng ngài, là một nam hài. La Mạch dè dặt tiếp nhận đứa bé này. Kỳ thực lúc này hài tử giới tính với hắn mà nói đã hoàn toàn không trọng yếu. Bây giờ đối với hắn mà nói trọng yếu hơn chính là cái này hài tử là của hắn. Hắn có thuộc về mình đứa bé thứ hai. La Mạch đem nước mắt đều nghẹn trở lại. Cắt đứt cuống rốn, La Mạch có đứa bé thứ hai sự tình. Chính hắn ngược lại là không có hướng mặt ngoài lộ ra. Thế nhưng là La Mạch dạng này người, rất nhiều tin tức đều che không được. Với lại La Mạch cũng không có cảm thấy chuyện này bộc quang rốt cuộc có bao nhiêu phiền phức, cho nên cũng không có để ý mọi người. Cứ như vậy, La Mạch đứa bé thứ hai ra đời sự tình rất nhanh liền được mọi người biết rồi. Đương nhiên, La Mạch đám fan hâm mộ, Đường Yên đám fan hâm mộ cũng là trước tiên cho La Mạch đưa tới chân thật nhất chúc phúc. Đồng thời cũng bắt đầu hỏi thăm La Mạch đứa bé thứ hai tên các loại tin tức cụ thể. Hiện tại tất cả mọi người chỉ biết là La Mạch đứa bé thứ hai là nam hài. Còn không biết hắn cụ thể tin tức đây. Kỳ thực, liên quan tới cái này tên nam hài, La Mạch chính mình cũng đang suy nghĩ. Suy nghĩ rất lâu về sau định cho hài tử lấy một chữ tên cùng chính mình một dạng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,